Chương 1160, Đạo Tổ chỉ điểm canh thứ 6. Huyền Âm Đạo Tổ, Âu Dương Hồng cùng Âu Dương Khuynh ra ra. Thông Thiên Đảo người mạnh nhất, sớm đã bước ra tạo hóa cảnh cường giả. Tại lúc trước hắn, Thông Thiên Đảo bên trên người mạnh nhất, chính là lục đại siêu cấp cự đầu, Băng Cùng Nhân, Nhàn Vân Tinh Quân bọn người. Nhưng mà sự xuất hiện của hắn, trực tiếp chấn nhiếp Hạ Hoàng bọn người. Đám người dùng hắn vi tôn. Trên thực tế, Huyền Âm Đạo Tổ không phải Thông Thiên Đảo bản thổ cường giả. Một số năm trước đó, Huyền Âm Đạo Tổ bởi vì một ít sự tình, mang theo tuổi nhỏ tôn nhi tôn nữ, trong lúc vô tình đi tới Thông Thiên Đảo. Liên tại Thông Thiên Đảo ẩn cư lại. Một mực đến nay, Hạ Hoàng bọn người, căn bản không biết được, Thông Thiên Đảo bên trên lại có một vị siêu nhiên vật ngoại tạo hóa cảnh cường giả. Nếu là biết, tất nhiên sẽ đến nha bái phỏng. Nếu không phải lần này Vô Đạo Điện Chu muốn chém giết Âu Dương Hồng, Huyền Âm Đạo Tổ chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện. Nghĩ tới đây, Hạ Hoàng mấy người cũng là vô cùng ngưng trọng. Thông Thiên Đảo bên trên, phải chăng còn có khác tạo hóa cảnh cường giả, đây là bọn hắn muốn biết, nhưng lại không dám hỏi thăm Huyền Âm Đạo Tổ. Kinh lịch trước đó phong ba về sau, trên cánh đồng hoang lại độ bình yên tĩnh trở lại. Huyền Âm Đạo Tổ chủ trì phát thưởng nghi thức, tất cả mọi người đang chờ mong. 10 hạng đầu ban thưởng. Huyền Âm Đạo Tổ bàn tay vung lên, lập tức mỗi người cấp cho một môn phi thường thích hợp bản thân bí pháp. Tiểu Liên Âu Dương Hồng cũng có phần. Chỉ chốc lát sau, 10 vị trí đầu ban thưởng cấp cho hoàn tất, tiếp xuống chính là trước 3 ban thưởng. Hạng 3 là Hạng Ngạo, hắn đã tử vong, như vậy hắn về sau võ giả, xếp hạng tăng lên một vị, đúng lúc là Đan Bích Huyên. Đan Bích Huyên lựa chọn một thanh thích hợp bản thân tứ giai thần binh. Có một thanh này tứ giai thần binh, Đan Bích Huyên thực lực lại lần nữa tăng lên, loáng thoáng ở giữa, Đan Bích Huyên cảm giác chính mình đụng chạm đến tinh thần cảnh cánh cửa. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy vẻ mừng rỡ. Sau đó chính là Âu Dương Hồng, hắn QNZ lựa chọn một thanh tứ giai thần binh. Ngươi muốn cái gì thần binh? Huyền Âm Đạo Tổ hỏi. Tùy ý phương thần no y, Huyền Âm Đạo Tổ gật đầu, mà hậu chiêu trưởng vung lên, lập tức thần binh đưa vào hắn trong ngực. Phương thần tiếp nhận thần binh, sau đó thu nhập không gian giới chỉ. Trước 3 ban thưởng cấp cho hoàn tất, tiếp xuống chính là vạn chúng chú mục đệ nhất ban thưởng. Thông Thiên Thần Chỉ tờ y lê danh lạch. Có thể có được đệ nhất, đủ để chứng minh thiên phú của ngươi cùng thực lực. Huyền Âm Đạo Tổ đối phương thần rất là tán thưởng, đệ nhất ban thưởng, Thông Thiên Thần Chỉ tờ y lê danh lạch, lẽ ra về ngươi. Nói xong, Huyền Âm Đạo Tổ nhìn về phía Hạ Hoàng, sau đó nói, Lu Cờ Na Ho tiến về Thông Thiên Thần Chỉ nghe vậy, Hạ Hoàng khẽ giật mình, toàn tức thận trọng nói, không bằng 3 ngày sau đó, như thế nào được. Huyền Âm Đạo Tổ no y ban thưởng cấp cho hoàn tất về sau, tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ, nhìn xem huyết kiếm thánh. Cái này may mắn ra hỏa, thế mà đạt được hạng nhất. Đây chính là tha thiết ước mơ Thông Thiên Thần Chỉ tờ ơ ý lê danh lạch. Huyền Âm Đạo Tổ mang theo Âu Dương Hồng còn có Âu Dương Huynh, chuẩn bị rời đi. Bất quá, hắn quay đầu nhìn về phía Băng Cuồng Nhân cùng Nhàn Vân Tinh Quân, cười hắc hắc nói, hai vị như rảnh rỗi đến không có việc gì, có thể tới tìm ta Hạ Hạ cờ. Nghe vậy, Băng Cuồng Nhân cùng Nhàn Vân Tinh Quân mặt mũi tràn đầy kích động. Từ khi bọn hắn bước vào tinh thần cảnh đỉnh phong về sau, vẫn không tiến thêm tấc nào nữa. Muốn bước vào tạo hóa cảnh, căn bản không phải tu luyện liền có thể giải quyết sự tình. Hai người một mực đau khổ tìm kiếm lấy bước vào tạo hóa cảnh con đường, nhưng mà những năm gần đây một mực không có bất kỳ cái gì đầu mối. Mà lúc này, Huyền Âm Đạo Tổ thế mà để bọn hắn hai không có việc gì đi tới đánh cờ. Ý tứ này rất rõ ràng, Huyền Âm Đạo Tổ muốn chỉ điểm hai người bọn họ. Đa tạ Huyền Âm Đạo Tổ. Hai người cùng nhau ôm quyền nói. Huyền Âm Đạo Tổ mang theo tôn nhi tôn nữ rời đi. Mấy đại siêu cấp cự đầu mang theo môn hạ cao tầng cùng đệ tử, cũng là nhao nhao rời đi. Lần này đi săn chi chiến, quá mức ra ngoài ý định. Không nghĩ tới người thắng cuối cùng lại là Huyền Thiên Tông, canh thứ nhất là bị một cái thiên cương cảnh thất trọng giá hỏa cho cướp đoạt. Như vậy, 3 ngày sau gặp lại. Huyền Thiên Tông Chu cùng Hạ Hoàng chào hỏi một tiếng về sau, liền quay người rời đi. Cuối cùng, trên cánh đồng hoang chỉ để lại hạ tộc người. Hạ Hoàng một vị nào đó trưởng lao thấp giọng nói. Không nên khinh cử vọng động, tạo hóa cảnh cường giả, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Hạ Hoàng khẽ nói. Kia Thông Thiên Thần Chỉ tờ ơ y lê danh ngạch đâu? Vị trưởng lão này có chút không cam lòng hỏi. Tạo hóa cảnh cường giả tại, chúng ta không còn cách nào khác. Hạ Hoàng No Y đi săn chi chiến kết thúc, kết quả phảng phất chơi diều đồng dạng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thông thiên đảo. Huyết kiếm thánh chi danh, vang vọng đất trời. Chém giết hạ thắng, trọng thương hạ ngạo. Bực này chiến tích, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thế địch. Tất cả võ giả, đều đem huyết kiếm thánh coi như thần tượng của mình mục tiêu, muốn trong tương lai nào đó một ngày, siêu việt huyết kiếm thánh. Mà khi tin tức truyền về Huyền Thiên Tông về sau, Bát Cung chính phó cung chủ, triệt để điên cuồng. Bọn hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, lần này đệ nhất, bị Huyền Thiên Tông đặt được. Cùng lúc đó, bọn hắn càng thêm vững tin, tông chủ ánh mắt độc đáo. Huyết kiếm thánh tiềm lực, thật sự là quá nghịch thiên. Đi săn chi chiến sự tình, đưa tới sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Hoàng Thiên Thành bên trong, mỗi một chỗ đều có võ giả đang nghị luận đi săn chi chiến sự tình. Gần như tại bất luận cái gì một cái góc, đều có thể tới huyết kiếm thánh danh tự. Lúc xế chiều, Phương Thần vừa mới trở lại Hoàng Thiên Thành Huyền Thiên Tông phủ đệ, tiểu bị Âu Dương Hồng gọi đi. Nào đó một tòa ưu nhã viện lạc. Huyền Âm Đạo Tổ ngồi trên băng ghế đá, trên bàn đá bảy biện tổng thể. Huyền Âm Đạo Tổ một hồi tay cầm bạch kỳ, lạc tử trên bàn cờ, một hồi lại tay cầm hắc kỳ, cùng mình đánh cờ. Một bên Âu Dương Huỳnh, nhìn thấy ra ra chuyên chú bộ dáng, cũng là mỉm cười. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Hồng cùng Phương Thần tới. Ra ra, huyết kiếm thanh tới. Âu Dương Huỳnh nói. Huyền Âm Đạo Tổ ngẩng đầu, đối Phương Thần cười cười. Sau đó, vung xuống trong tay lá cờ, nói, ngồi đi. Âu Dương Huỳnh, Âu Dương Hồng. Còn có huyết kiếm thánh ba người, phân biệt ngồi ở ba cao y trên băng ghế đá. Đối mặt tạo hóa cảnh cường giả, Phương Thần vẫn còn có chút khẩn trương. Không biết tiền bối gọi vạn bối đến đây, có chuyện gì Phương Thần hỏi. Ở trước mặt ta, không cần câu nệ. Huống chi ngươi cùng Hồng Nhi gọi nhau huynh đệ. Huyền Âm Đạo Tổ rất hòa ái. Phương Thần từ từ buông lòng xuống. Huyền Âm Đạo Tổ gọi Phương Thần đến, chỉ là hỏi thăm một chút Phương Thần quá khứ tu luyện, thân thế loại hình. Biết được Phương Thần đến từ Lưu Ngân Đảo, Huyền Âm Đạo Tổ cũng là hơi kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, thiên cương cảnh võ giả, QNZ sẽ không ở đảo nhỏ ở giữa xuyên tới xuyên lui, trừ phi là thám hiểm giả đoàn đội. Vậy ngươi vì sao đi vào thông thiên đảo? Huyền Âm Đạo Tổ hỏi. Bị cựu nhân ám toán. Phương Thần trầm giọng nói. Huyết huynh, có muốn hay không chúng ta cùng một chỗ giết trở về Âu Dương Hồng No Y? Huyền Âm Đạo Tổ phủi Âu Dương Hồng một chút. Cái sau vội vàng túi thấp đầu. Dùng ngươi chi tiềm lực, bước vào tinh thần cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá trước đó, ta phải nhắc nhở ngươi một điểm. Huyền Âm Đạo Tổ chậm rãi nói. Còn xin tiền bối chỉ điểm. Phương Thần vội vàng nói. Thiên cương cảnh bước vào tinh thần cảnh, mọi người đều biết, cờ ơn ở bước ra ba bước. Huyền Âm Đạo Tổ tiếp tục nói, ngươi biết đây là tại sao không thiên cương cảnh cựu trọng, khí hải bên trong có được 9 đạo cương nguyên. Bước vào tinh thần cảnh, cờ N9 đạo cương nguyên dung hợp lại cu nở dê nhau, hóa thành tinh tháp, mới có thể bước vào tinh thần cảnh. Dừng lại một chút, Phương Thần tiếp tục nói ra, bước ra cái này ba bước, có phải là vì dung hợp cương nguyên dễ dàng một chút? Nghe vậy, Huyền Âm Đạo Tổ hài lòng gật đầu. Không tệ, ngươi nói rất đúng, thiên cương cảnh cửu trọng về sau, sở dĩ có ba bước, cũng là bởi vì phân lượt dung hợp cương nguyên, muốn dễ dàng một chút. Huyền Âm Đạo Tổ nói ra, trước cửu dung hợp là 6, sau đó 6 dung hợp là 3, cuối cùng 3 dung hợp là 1. Lúc này, 3 bước đi đến, tiểu chỉ còn lại 1 bước cuối cùng rèn luyện. Bình thường tình huống, bước ra bước thứ 3 võ giả, đều có thể bước vào tinh thần cảnh, sớm thì 1-2 năm, chậm thì tầm 10 năm. Phương Thần lặng lặng lắng nghe. Tạo hóa cảnh cương giả, đối võ đạo cảm ngộ, không phải người bình thường có thể so sánh. Huyền Âm Đạo Tổ đang chỉ điểm Phương Thần, cái sau trong lòng mừng thầm. Dạng này vững vàng tiến lên, cố nhiên dễ dàng, nhưng ngươi có thế từng nghĩ tới, dạng này bước vào tinh thần cảnh, lại có cái gì tệ nạn sao? Lời vừa nói ra, không riêng Phương Thần, tiểu liền Âu Dương Hồng huynh muội cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ra ra, cái này ba bước, chính là vô số các bậc tiền bối, kinh lịch vô tận tuế nguyệt, dần dần hoàn thiện ra, làm sao lại có hại? Mang Âu Dương huynh hỏi. Âu Dương Hồng cũng là gật đầu. Như tu hành như vậy có hại mang, vì sao đông đảo võ giả, vẫn là nghĩa vô phản cố bước ra ba bước.